thuyết pháp mới.com. Hương hoa đèn tươi sáng, đoàn thanh thiếu nhi đồng hoa ca kinh mừng Phật đản, vui múa ca hoa đèn sáng soi tỏ dạng niềm tin theo ánh đao vàng, cùng tiếng dân hương trầm quá hoa mừng ngày Phật đản, mừng ánh sáng đao vàng truyền lan khắp cùng thế giới. Nam Bắc Tông hiệp hòa, xin gương tranh đạo Thích Ca Mâu Ni Phật. Về đây ơi bao hân hoan, cùng nhau đã vui ca vang, kính dâng hương hoa xinh tươi đèn sáng. Màu hoa tươi thơm hương lành, ánh đèn tỏa sáng tâm thành, cầu kinh Đức Tam Đức Phật từ bi. Ngày lễ đang xanh, đừng phần về tay buồn sáng, anh đào vàng hào quang tỏa sáng vô biên. Về đây lễ hội hoa đăng, đồng thanh hát ca thơ vang, Việt Nam nước thiêng vinh quang đào vàng. Hương hoa đèn tươi sáng, đoàn thanh thiếu nhi đồng hoa ca kinh mừng Phật đản, vui múa ca hoa đèn sáng soi tỏ dạng niềm tin theo ánh đao vàng, cùng kính dân hương trầm quá hoa một ngày Phật đản, mừng ánh sáng đao vàng truyền lan khắp cùng thế giới. Nam Bắc Tông hiệp hòa, xin dương tranh đạo Thích Ca Mâu Ni Phật. Về đây ơi bao hân hoan, cùng nhau đã vui ca vang, kính dâng hương hoa xinh tươi đèn sáng. Màu hoa tươi thắm hương lành, ánh đèn tỏa sáng tâm thành, cầu kinh chúc tăng được Phật. Ngày lễ đang xanh, từng phần ngày tay nguồn sáng, anh đào vàng hào quang tỏa sáng vô biên. Về đây lễ hội hoa đăng, đồng thanh hát ca reo vang, Việt Nam nước thiêng vinh quang đào vàng. Chúng con kính cung thực thể tọa, về đây lễ hội hoa đăng, toàn. Đồng thanh hát ca reo vang, Việt Nam nước thiêng vinh quang đào vàng. Trước tiên, để vào buổi thuyết giảng, chúng con cung thỉnh thượng tọa cùng toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni con kính cung thỉnh thượng tọa an tọa, kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay nằm trong buổi giảng thứ 10 của Pháp hội thuyết giảng mùa Phật đản tại chùa Xá Lợi. Chúng con cung kính giới thiệu có Thượng tọa Thích Phước Tiến sẽ đăng tòa thuyết pháp trong buổi hôm nay. Kính giới thiệu đến tất cả quý vị Phật tử. Nam mô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Diện Chủ Thích Hiển Tu. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Trụ Trì Thích Đồng Bổn. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin đê đầu đảnh lễ và thành kính tri ân chư Tôn Đức Trụ Trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả quý Phật tử, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì sau một ngày chúng ta đã bận rộn nhiều công tác Phật sự và để kỷ niệm đón mừng ngày trọng đại của người con Phật chúng ta, đó là kỷ niệm ngày sinh của Đức Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2639, Phật lịch 2559, dương lịch 2015. Mặc dù nước Việt Nam chúng ta trong dịp này không có đăng cai tổ chức Vesak như thường năm, nhưng mà không khí lễ hội và tinh thần Phật đản trong người con Phật chúng ta vẫn mạnh mẽ và rộn rã như các năm qua. Đó là một điều mà rất là vui mừng. Thậm chí càng ngày Phật tử của chúng ta càng ý thức được hơn cái ngày lịch sử trọng đại này. Nếu tôi nhớ không lầm thì cách nay chừng 15-20 năm về trước, những cái dịp rằm như thế này thì tôi không biết trên thành phố mình như thế nào, nhưng riêng ở miền quê thì có một số vị khi được mời rằm này trở về tham dự lễ, thì một số vị Phật tử vô tư hỏi tôi: thưa thầy, rằm này rằm gì vậy? Thật ra mà nói đây là một cái dấu hiệu đáng buồn, nhưng mà đó thuộc về quá khứ. May mắn nó không tồn tại lâu, và cái sự kiện Phật đản của chúng ta càng ngày càng phổ biến và trở nên quan trọng hơn. Trong quá khứ khi nhắc đến các cái sự kiện quan trọng trong năm của Phật giáo thì người ta cho là rằm nào lớn? Hả? Tháng 7 lớn. Rồi tháng nào lớn nữa? Giêng lớn. Rồi tháng nào lớn nữa? Tháng 10 lớn, coi như tháng nào cũng lớn, có tháng 4 nhỏ à. Có phải không? Vậy chứ tôi hỏi các vị, tại sao người ta nói rằm tháng 7 lớn? Lý do gì gọi là rằm tháng 7 lớn? Không có, người ta thấy đông người ta tự nói lớn thôi. Ta thấy nào người ta đi nhiều cái tự nói lớn. Người ta không đánh giá được ý nghĩa tầm vóc hay là nội dung của cái việc đó, nhưng mà cơ bản cái gì đông tự nó lớn. Lễ hội nào không biết tính chất gì đó, không biết gì, nội dung chưa biết ra sao, thấy người đông nó lễ lớn quá. Cho nên ở đây chúng ta dựa vào số lượng người để chúng ta nói lớn. Nhưng người con Phật chúng ta nếu không ý thức được ngày này mà chỉ xem các tầm quan trọng về lễ hội khác như vậy, đây là một điều thiếu sót. Có thể nói rằng cái ngày này 10 năm trở lại đây bắt đầu nó đánh động được quần chúng, và nhất là sau lễ Vesak năm 2008 được quảng bá và tạo điều kiện cho mọi giới mọi tầng lớp tham dự sự kiện trọng đại, và từ đó người ta mới ý thức được rằng đó là ngày sinh của Đức Phật. Trong khi những tôn giáo khác, ngày sinh của đấng giáo chủ họ trở nên một tầm quan trọng trong từ thời ban đầu, trong khi lý do gì đó chúng ta lại mất cơ hội trong những ban đầu về những sự kiện quan trọng này. Nhưng đó là cái chuyện của năm xưa, còn bây giờ thì khác rồi. Mọi việc khác rồi, nhưng mà ý thức về cái việc mà lễ này trong các người Phật tử chúng ta vẫn còn mơ hồ lắm. Nó không phải là một cái bầu nhiệt huyết trong tất cả mọi người. Có thể phần đa chúng ta đang nhiệt huyết, nhưng không hẳn là mọi người đều như thế. Bởi vì cái lễ hội này khuyến khích treo cờ, lồng đèn, tất cả mọi thứ, các vị vẫn còn ngần ngại mà. Tôi thấy một số người năn nỉ luôn á, mà không dám treo. Hỏi sao vậy? Treo kỳ ở sớm này không ai treo, tự nhiên mình treo kỳ quá. Tự nhiên chúng ta lại suy nghĩ một cái là mình nghĩ mình không giống ai trở nên kỳ, đúng không? Vậy đa phần ngày xưa cho nên thầy chùa ra ngoài đường chọc lóc cái đầu không giống ai cho nên kỳ, mắc cỡ, hổ thẹn, đúng không? Xin thưa các vị, chúng ta phải hiểu tính chất của mọi vấn đề. Cho nên tôi chỉ mong rằng người Phật tử chúng ta làm sao mỗi một năm lễ Phật đản lặp lại, các vị có quyền treo băng rôn, treo cờ Phật giáo, cờ nước, và bên cạnh đó những lồng đèn, thậm chí những giường lâm tỳ ni trong các khuôn viên gia đình của chúng ta. Đây là một cái điều khuyến khích được tất cả các ban ngành thừa nhận. Cái này chúng ta phải hiểu là như vậy. Cái việc làm này chúng ta không có lậu. Cái lá cờ Phật giáo là lá cờ được nhà nước Việt Nam công nhận, chứ không phải lá cờ lậu. Một vài tôn giáo người ta có thể đặt ra những cái lá cờ, nhưng mà lá cờ đó không được công nhận từ quốc tế đến nội nước, cũng ai công nhận, nhưng mà họ vẫn là treo. Còn lá cờ chúng ta được hợp pháp, được công nhận thì ngại. Và một số vị ở một vài vùng ven, khi treo cờ Phật giáo ngày lễ Phật đản, có một vài người đến nhắc nhở rằng là gỡ xuống đi, đừng treo. Đây là một cái việc làm mà không hiểu được các thông tư và nguyên tắc làm việc. Cái này Phật tử phải lên tiếng một cách can thiệp mạnh mẽ. Và riêng thành phố thì chúng ta thoải mái hơn, được ủng hộ. Chỉ có điều là người ta không thích, đừng có xách cờ của nhà mình đem qua bên nhà ta treo thôi. Cái đó thì không nên. Còn nếu cơ bản nhất cái lòng tín ngưỡng tự do của chúng ta, và nhất là giới truyền thống đạo Phật, là được khuyến khích và được tôn trọng. Không có lý do gì ngại ngùng, không có cái gì từ thở ban đầu vào đất nước chúng ta mà được đại đa số người chấp nhận hết á. Nhưng mà nếu mà nó có tính chất quan trọng, cái ý nghĩa, thì nó sẽ trở thành cái tầm vóc ảnh hưởng lớn hơn. Có những cái lễ hội nó không ra gì, như cái lễ hội Halloween chẳng hạn, một lễ hội thế giới người ta đã sợ, đã tẩy chay, đã lên án, tự nhiên chúng ta ôm về, đi ôm rác của thiên hạ trở về mà cũng lô hô hào la lối cổ vũ. Nó không thuộc về những nền văn hóa của chúng ta mà chúng ta lại cổ vũ như vậy, trong khi cái là nền tảng văn hóa của dân tộc, của đại đa số, đại bộ phận của người Việt Nam chúng ta, mang tính cách danh chánh ngôn thuận thì lại dè dặt. Chúng ta đánh giá lại sự dè dặt của chúng ta, ngại ngùng của chúng ta có hợp lý hay không? Đây là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị. Riêng hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một vài vấn đề mà chúng ta cảm thấy rằng đạo Phật chúng ta có mặt, nó có một giá trị như thế nào trên thế giới và riêng với cộng đồng người Phật tử chúng ta. Và điều này tôi trích một vài cái sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật, cũng như một vài lời dạy căn bản được gói ghém qua chủ đề là Đức Phật đản sanh là hiện thân của hòa bình. A Di Đà Phật. Hòa bình là ước mơ của nhân loại, và con người chúng ta yêu chuộng hòa bình, và riêng Việt Nam con người chúng ta yêu chuộng hòa bình nhất, phải nói là vậy. Tại sao tôi nói về điều đó? Bởi vì trên nguyên tắc chúng ta thấy trải qua hàng ngàn năm lịch sử, chúng ta đừng nói rằng Việt Nam chúng ta từng hàng ngàn năm bị giặc Tàu đô hộ, hàng trăm năm bị giặc Tây đô hộ. Chính vì chỗ đó cho nên lòng khát khao và yêu chuộng hòa bình của người Việt Nam chúng ta, tôi phải nói là nhất. Tại vì chúng ta đã trải qua những gian khổ, những đau thương, những mất mát từ chiến tranh gây ra. Chúng ta đã quá kinh nghiệm, quá hiểu sự đổ xương đổ máu của cha ông chúng ta trên nền độc lập của đất nước này. Vì vậy người Việt Nam khi nhắc đến hòa bình, chúng ta dĩ nhiên là yêu chuộng nhất. Bởi vì chúng ta có một bề dày đau thương về ách nô lệ nhất. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên tôi mới nói rằng quan điểm và học thuyết của đạo Phật đã góp phần xây dựng hòa bình như thế nào, và giúp cho con người chúng ta nhận thức và yêu chuộng hòa bình như thế nào. Đây là điều chúng ta cần để ý. Trong kinh từng nói rằng sự kiện có mặt của Đức Phật là một sự kiện hy hữu, tức là một sự kiện ít có. Và trong kinh từng nói đó là một sự kiện duy nhất trong thiền kiếp này, tức là trải qua một quá khứ là trang nghiêm kiếp, hiện tại là hiền kiếp, và tương lai là tinh tú kiếp, với một thời gian là vô số như vậy. Nhưng Các kinh lại nói rằng mầm là một sự kiện hy hữu và duy nhất trên cuộc đời này. Giống như trong Tăng Chi có nêu ra một câu kinh: một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện ở cõi đời vì hạnh phúc và an lạc cho số đông, vì lợi lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Đây là một cái câu mà nói trong kinh Tăng Chi. Như vậy thì ở đây một con người duy nhất, một con người phi thường, có nghĩa là chỉ cho một sự kiện vô tiền khoáng hậu, một sự kiện có một không hai trên cuộc đời này. Và dĩ nhiên các nhà học giả hay là những nhà tri thức trên thế giới đều đánh giá rằng Đức Phật là một con người lịch sử đặc biệt nhất trong tất cả mọi con người lịch sử trên thế gian này. Và chúng ta không mang cái nghĩa là dựa vào thiên hạ hay là dựa vào đánh giá của người khác chúng ta mới hiểu về điều đó. Mỗi con người học Phật, chiêm nghiệm lời Phật dạy, so sánh với tất cả những cái vấn đề xung quanh trong nước và ngoài nước, chúng ta tự hiểu về việc đó và chúng ta tự có kết luận. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Và tôi phải nói rằng là Đức Phật là một con người hiển thân của hòa bình. Con người của Ngài đã biểu hiện cho hòa bình, yêu thương, cho bình đẳng, cho hạnh phúc của con người từ lúc Ngài còn thở bé trong kinh thành, chứ không phải sau này trở thành một vị Phật. Dường như bản chất này nó đã có mặt từ khi Ngài sinh ra đời lận. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên quan điểm và tư tưởng của Đức Phật càng ngày càng được thế giới công nhận vì nó phù hợp với nhân sinh. Chúng ta phải thấy như vậy. Một trong những câu mà đầy lòng từ bi và yêu thương và thanh bình của đạo Phật đó là: không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có hận thù trong nước mắt cùng mặn. Đây là những câu không thể nào phai mờ được trong từ quá khứ lịch sử đến bây giờ. Ngài đã xóa bỏ tất cả các sự chênh lệch giữa người bóc lột người, để đem đến hận thù, đem đến chiến tranh, đem đến bạo động từ khi Ngài có mặt ở trên đất nước Ấn Độ. Như vậy các vị thấy cái chữ hòa bình nó mang cái nghĩa, nó phản ánh cho cái gì? Để can thiệp cho bất công nè, bạo động nè, hận thù nè, tham tàn nè, rồi nhiều thứ bao gồm cả chiến tranh trong đó. Chúng ta phải nói như vậy. Cho nên những lời dạy mang tính hòa bình là xây dựng cho con người hạnh phúc an vui, từ cá nhân cho đến tập thể, từ một quốc gia này cho đến quốc gia khác. Mà trong bài này lần lượt tôi sẽ chia sẻ với các vị về điều đó. Không có một lý do nào ngẫu nhiên mà thế giới, hay là nói thẳng ra là Liên Hiệp Quốc, lại công nhận sự kiện đản sinh hay là ngày lễ Vesak trở thành một cái lễ hội văn hóa của thế giới vào tháng 12 năm 1999. Nếu không có được sự nghiên cứu ứng dụng qua một quá trình dài thì không thể nào có những cái sự công nhận toàn thế giới như vậy. Đây là một sự kiện trọng đại, cho nên cái ngày lễ Phật đản này nó không nằm trong cái quốc gia nào hết á, mà nó là trở thành sự kiện văn hóa lễ hội của thế giới rồi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Người ta đánh giá được cái tính chất gì, lời dạy gì trong Phật giáo, người ta mới đề cao như vậy chứ. Tôi nhớ năm 2005 khi tôi đi tham dự lễ Vesak ở Thái Lan, thì trong nhiều bài phát biểu đó thì có bài phát biểu của Liên Hiệp Quốc. Trong cái đó người ta mới nói rằng là sở dĩ người ta công nhận lời Đức Phật dạy là vì người ta thấy rằng trong thế kỷ 21 này, lời Đức Phật góp phần xây dựng hòa bình của nhân loại một cách tốt nhất mà không có một quan điểm học thuyết thứ hai nào có thể sánh được. Đây là tôi học đòi, tôi nói lặp lại thôi chứ tôi không đánh giá những cái kiểu như vậy. Những con người có tầm dốc trên thế giới họ phát biểu, mình nghe và mình tổng hợp lại một cái ý như vậy. Bởi vì người ta nói cái ý rất dài, tôi không thể nhớ hết. Tôi chỉ nhớ một cách đại khái như thế thôi. Có một cái câu mà của Tổng thống Nehru, ông đã từng nói rằng là chắc có lẽ không có một thời điểm nào trong quá khứ lịch sử thông điệp hòa bình của Đức Phật lại cần thiết cho con người khổ đau và cuồng loạn như ngày hôm nay. Đây là một cái câu nói mà chúng ta cần chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm ngay cái ý nghĩa chữ khổ đau và cuồng loạn. Xưa nay khi Đức Phật nói đến vấn đề khổ đau, chúng ta có một suy nghĩ rằng tại nhà tu cho nên quan niệm tiêu cực, hoặc là bi quan cho nên nhìn cuộc đời đau khổ như thế. Điều này tôi cũng chia sẻ qua một bài giảng gần đây tại Mỹ, đó là bài giảng là Chán sự đời. Tôi có phân tích cái ý này rất là đầy đủ, các vị có thể coi trên website hay là trên YouTube á, các vị đều có thể coi được. Như vậy sự chia sẻ này tôi muốn nói rằng để giải mã tất cả những vấn đề mà người ta tự đặt ra, có thể người Việt Nam chúng ta suy nghĩ về điều đó nhiều là tại vì trong quá khứ chúng ta tiếp nhận những cái văn hóa ca kịch cải lương phản ánh về đạo Phật một cách tiêu cực và bi quan. Trong đó Lan và Điệp là một trong những cái quan niệm về Phật giáo bi quan và tiêu cực thật sự. Mà vì ở đây về loại nghệ thuật, người ta muốn khai thác về cái sự mà xót xa của con người về một điều gì đó, trong đó đạo Phật không phản ánh được gì trong tuồng Lan và Điệp cả. Và nhiều tiểu thuyết như Bên Dòng Sông Trẹm, Hồn Bớm Mơ Tiên và nhiều tác phẩm khác đã làm chúng ta có một cái nhìn rất là tiêu cực và lợt lạc về Phật giáo, mà tôi muốn chia sẻ với các vị nhiều hơn nữa trong cái nội dung của bài này. Như vậy khổ đau là một thực tại của con người, tại sao gọi là bi quan? Hay là cái chữ cuồng loạn này nó làm cho chúng ta thấy rằng phải nói cái xã hội càng về sau nó càng cuồng loạn thật sự. Người ta làm những điều mà chúng ta không hiểu nổi trong một cái thế giới mà có nhiều vấn đề phức tạp, mà người ta đã tự khổ đau rồi mà người ta còn cuốn theo những hàng khối người khác để khổ đau theo cái cuồng loạn của người ta. Mà người học Phật cần phải tỉnh táo và đánh giá và biết dừng bước trong những tình huống của cuộc đời. Và ở đây chúng ta khôn ngoan để tự cứu mình chứ không ai cứu kịp thời. Không ông Phật, ông thần, ông thánh nào có thể kịp thời cứu các vị bằng chính sự khôn ngoan và bản lĩnh của các vị cả. Các vị phải để ý về điều này. Tôi phải nói rằng lời dạy của Đức Phật đầy trí tuệ trong cái ý niệm này. Đức Phật là một con người biểu cảm về tình thương bao la rộng lớn. Nhưng mà tình thương của Đức Phật nó không mang cái nghĩa như một sự bi lụy mà chúng ta từng diễn giải. Thật ra mà nói, có một vài bộ phim phản ánh sự trầm tư của Đức Phật hơi thái quá. Bởi vì con người Đức Phật yêu thương chúng sinh bằng trái tim từ bi, trí tuệ và bản lĩnh, chứ không phải như một con người yếu đuối mà phải phản ánh một sự sầu tư. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên khi chúng ta học và hiểu về lời dạy của Đức Phật, chúng ta sẽ đánh giá các vấn đề một cái cách sâu sắc hơn. Tôi muốn nói rằng trái tim yêu thương của Đức Phật không chỉ dành riêng cho con người mà còn dành riêng cho cả loài cầm thú, một sự yêu thương bình đẳng như thế. Và nếu một con người có trái tim yêu thương, không làm đau khổ bất cứ một chúng sinh nào, thì từ quan điểm học thuyết cho đến hành động không thể nào để gọi là gây nên chiến tranh và đau khổ cho con người hay là nhân loại được. Vì vậy một người mong ước cho chúng sinh hạnh phúc không hết thì có đâu nghĩ đến và hành động những cái mà làm cho chúng sinh đau khổ chứ. Một câu chuyện rất đơn giản nhưng mà tôi thấy nó như một bài học mà chúng ta cần suy gẫm. Nếu chúng ta từng đọc về lịch sử Đức Phật, chúng ta biết một cái câu chuyện mà khi lúc Đức Phật ở trong kinh thành, lúc đó Ngài chưa đi tu, Ngài có một cuộc tranh cãi giữa các thành quả, đó là con chim thiên Nga do Đề Bà Đạt Đa bắn. Thì Ngài đang dạo trong vườn ngự quyển, đang vui như thế, đang nhìn một bầy thiên Nga bay trên trời một cách vui vẻ, an lành, tự nhiên có một mũi tên sắn vào và một con chim thiên Nga từ trên cao té xuống đất. Trong đó, bằng phản ứng tự nhiên của một con người có trái tim nhân hậu, Ngài đến, Ngài cầm con chim thiên Nga lên và ôm vào lòng. Trong đó Ngài vuốt ve để trấn an con chim thiên Nga đó, và Ngài mới nhẹ nhẹ rút mũi tên ra bằng những lời an ủi vỗ về. Ngài không nghĩ đó là mũi tên của ai trước hết, Ngài để cứu con chim cái đã. Nhưng sau đó rồi Đề Bà Đạt Đa đang chạy tìm một cái thành quả mà mình vừa bắn trúng đó, đang chạy tìm thì thấy là trong tay của Thái tử Sĩ Đạt Ta đang cầm con chim mà mình vừa bắn rơi. Xin thưa các vị, đây là một cuộc tranh cãi nảy lửa của hai chàng hoàng thân quốc tích á. Và thậm chí chuyện này đem đến giữa cung đình để giải quyết. Đề Bà Đạt Đa nói đó là do Đề Bà Đạt Đa bắn trúng, cho nên cái con chim đó thuộc về của Đề Bà Đạt Đa. Trong khi Thái tử Sĩ Đạt Ta nói rằng chúng sinh nào cũng ham sống sợ chết, cho nên cái việc mà chim trời cá nước như thế này lọt vào tay của người nào thì đó là quyền sở hữu của người đó. Thật ra mà nói cái đó không thuộc về của ai, cái đó tự nhiên trên trời bắn rớt, nhưng mà ngay chỗ này mình có quyền lụm. Giống như một nhà hàng xóm nó bắn con chim gì hay là bay trên trời nhưng mà rớt vào trong đất của mình, mình có quyền không cho nó bước vào đất mình. Mày đố mày dám mày bước vào đất tao, mình được quyền chứ. Trong không gian của gia đình mình, cái đó là diện tích đất của mình, mày bắn ở trên trời, cái đó không phải con chim của mày, cái đó là chim trời cá nước, ai bắt được lấy ăn. Nhưng mà chẳng may mày bắn ở đằng kia mà nó bay lại tới đây, nó mới rớt vô nhà tao, thì đó là sở hữu của tao. Trên nguyên tắc là vậy. Cho nên ở đây có nhiều lý do, và cuối cùng sự phân tích bằng sự yêu thương và một sự lý luận của Ngài, Ngài đã chiến thắng về thành quả đó, để cuối cùng nuôi dưỡng, chăm sóc lành lặn con chim và phóng thích nó trở về với thiên nhiên. Đây là một ý pháp quan trọng mà sau này tôi muốn chia sẻ các vị. Tôi như một sự gợi ý để các vị suy tư về việc đó thôi. Tiếp theo vấn đề nữa là sự yêu thương và lòng từ bi của Ngài được biểu hiện rằng sau lần đi dạo bốn cửa thành, Ngài chứng kiến thấy cuộc đời sanh già bệnh chết, và đặc biệt nhất là Ngài thấy mọi người xung quanh trong kinh thành sống nghèo đói, khổ đau. Đây là cái mà Ngài trăn trở nhất. Và sự thật, các vị Phật tử hay những người trong xã hội thông thường, nếu chúng ta có lòng yêu thương chúng sinh thật sự, cho dù không được từ bi như Đức Phật, chúng ta chứng kiến thấy sự nghèo đói của một quốc gia hay của một nhóm người hay của một ai đó, các vị sẽ cảm thấy rằng các vị không thể nào dễ dàng nuốt một chén cơm trong ngày hôm đó. Đây là cảm giác thật mà các vị tự kinh nghiệm lấy. Đó là một cái diện đương nhiên như thế. Cho nên hồi lúc nhỏ khi chúng ta đọc về lịch sử, chúng ta bỏ qua những sự kiện quan trọng, bởi vì chúng ta chưa đủ khả năng để kinh nghiệm về điều này. Chúng ta nghĩ như một cái sự diễn tả về cái cuộc sống quá khứ của Đức Phật vậy thôi, không có cảm xúc. Nhưng bắt đầu ứng dụng và tu tập, chúng ta mới thấy rằng từng giai đoạn một trong cuộc đời, từng hành động một, từ sự kiện một, nó đánh động trong suy tư và lương tâm của chúng ta ghê gớm. Và nếu người tu có cảm xúc này, chúng ta mới có thể trải lòng từ với chúng sinh, và chúng ta mới trải thân hành đạo tốt hơn được. Nếu một nhà tu không có cảm xúc này thì đôi khi người tu trở nên ích kỷ một cách vô tình đó. Mà đôi khi chúng ta không nhận ra, chúng ta cứ nghĩ tu thì chúng ta đã lìa hết được những cái sự ràng buộc trong cuộc đời, và những chuyện gì thành bại được mất cuộc đời đó là chuyện của thiên hạ, không phải chuyện của tôi. Đôi khi câu này đúng mà sai đó. Đúng mà sai đó. Thì cái đúng mà sai như thế nào? Các vị chắc là ai từng nghe những bài giảng của tôi thì đã hiểu rất nhiều cái ý nghĩa đúng mà sai rồi. Như vậy tình thương yêu, hay nói khác hơn, từ bi hỷ xả, nó trở thành bản chất của đạo Phật và trở thành lẽ sống của những người con Phật từ quá khứ lịch sử cho đến bây giờ. Nó phản ánh cả một cuộc đời của Đức Phật. Từ khi Ngài còn trong kinh thành, từ sự chứng kiến của chúng sinh đau khổ và sự giác ngộ và hành đạo sau này, các vị mới thấy hết được ý nghĩa của hai chữ từ bi. Nhưng từ bi của đạo Phật nó không mang nghĩa bi lụy hay là yếu đuối nhu nhược như chúng ta từng suy nghĩ. Chúng ta hay có suy nghĩ đạo Phật đạo từ bi có nghĩa ai muốn làm gì làm, ai muốn nói gì nói, im hơi lặng tiếng. Nếu các vị nghĩ người tu là người xuất gia hay là người cư sĩ Phật tử mà từ bi bằng cách là ai nói gì nói, ai làm gì làm, ai ăn hiếp ăn đáp gì cũng ậm ừ ậm ực im miệng mà nói như vậy, là chúng ta nói đó là thể hiện của lòng từ bi đạo Phật. Cái này đúng hay sai? Giỏi ta, lúc này có bản lĩnh đó. Các vị đi hết trong được ý tưởng tôi. Ai đại diện cho đại chúng nói câu tại sao gọi là sai như thế? Rồi thầy mời cô. Dạ. Tức là từ bi đó nó còn À, cạn cợt. Rồi, cảm ơn cô. Có ai cái ý kiến gì bổ sung thêm không? Dạ, thầy mời cô. Cảm ơn thầy, thưa thầy. Cái như vậy là gọi là vô nhiều chứ không phải là từ bi. Yếu đuối chứ không phải là từ bi. Giỏi. Rồi, cho chàng phá tay. Đâu đó học Phật cũng nhiều năm. Xin thưa với các vị, tôi muốn cho các vị phân tích rất rõ cái chỗ này. Có những người cứ gán ghép cho những tu sĩ hay là những người Phật tử từ bi, có nghĩa là ai muốn làm gì làm, ai muốn nói gì nói, ai muốn chỉ trích đập trên đầu gì đó, ai muốn lợi đây cào chùa xá lợi gì đó, cứ cào thoải mái. Vì từ bi cho nên im hơi lặng tiếng, mày muốn làm gì làm đi. À, mời mốt nhân quả gì đó, đấy mày gì mày chịu thế. Chúng ta có quan niệm như vậy, không còn một ngôi chùa nào trên thế gian. Chúng ta còn quan niệm vậy, không còn một tu sĩ nào sống trên cuộc đời. Chúng ta có quan niệm như vậy thì không còn một nhà Phật tử nào được yên ấm, an vui và hạnh phúc. Chúng ta nhớ là như vậy. Chúng ta hiểu từ bi của đạo Phật bằng một cách rất là lệch lạc. Những cái cách thể hiện mà tôi nói đó là nhu nhược, yếu đuối, chứ không mang cái nghĩa gọi là từ bi như thế. Nếu con người có tình yêu thương rộng lớn mà nhu nhược như vậy, làm gì được cho cuộc đời? Tôi chưa nói Đức Phật, trước hết tôi nói bản thân tôi hay là các vị thôi. Nếu các vị là một người cư sĩ Phật tử hay là một nhà tu, các vị ai muốn làm gì làm, ai muốn nói gì nói, ai muốn thế nào thế, các vị im hơi lặng tiếng bạm ừ ậm ực. Nếu các vị tu hành như vậy, các vị làm được gì cho đạo và cho đời? Các vị dẫn chứng ra cho tôi coi đi. Các vị chỉ làm được một điều duy nhất là để cho chúng sinh thấy tội nghiệp quá hen. Ông đó, bà đó, thầy đó, cô đó hiền hậu, thấy tội nghiệp để tàn hiếp thế hen. Nghe vậy, để người ta tội nghiệp, để người ta cúng dường cho mình là xong một đời tu rồi đó hả? Nếu tu hành như vậy có ý nghĩa gì? Lợi lạc cho bản thân mình còn chưa có, chứ đừng nói lợi lạc cho chúng sinh, cho đạo Pháp. Phải hiểu rất rõ và cởi mở ra cái chỗ này. Tôi đã nói trong một bài giảng là ở hiền gặp lành. Tôi đã nói rồi, nếu hiền theo cái kiểu đó là gặp họa chứ không gặp lành. Bị những con người lừa đảo, những con người hung ác, nó lừa đảo, nó hãm hại hết, thì gặp họa chứ sao gặp lành được. Cho nên cái đó ngu ngốc, nhu nhược gì đó, yếu hèn. Tôi nói với các vị, một người có từ bi là phải có bản lĩnh mới thực hiện được sứ mạng đó. Một người có từ bi phải có đại hùng đại lực. Đây là cái việc mà chúng ta từng nói rằng Đức Phật từ bi nhưng mà phải đại hùng và đại lực. Cho nên người ta hay nói là từ bi phải có trí tuệ đó. Một lòng yêu thương suông bằng cái miệng, không có bản lĩnh làm được gì trong cuộc đời. Nếu các vị thương một người bạn đi mà các vị nhát quá, nó bị ta đánh, các vị xách dép bỏ chạy. Như vậy mày thương xạo, mày thương tao, sao tao bị ăn hiếp, mày không giúp tao. Như vậy có phải là thương không? Cái thương bằng cái miệng của mày. Thương mà sao trong hoạn nạn mày không giúp tao? Mày thấy tao bị đánh, mày thấy tao ăn hiếp, mày bỏ chạy trước. Như vậy thương cái chỗ nào? Nói bằng cái cách như vậy, tao thương mày lắm mẹ, nhưng mà lúc đó tao sợ quá, tao chạy trước. Trời ơi. Vậy thì những người tu, những trái tim của Bồ Tát mà nếu bằng cái tình thương mà nhát nhúa như vậy thì nói gì độ mình không được, sao nói độ chúng sinh. Cho nên các vị biến đạo Phật trở nên một cái gì méo mó, sầu não, yếu hèn trong cái suy nghĩ của chúng ta, và nhất là qua khai thác ca kịch cải lương đã làm nó sai lạc nguyên tắc của đạo Phật quá lớn rồi. Cho nên tôi nói, có những bà mẹ nói thương con, nhưng mà nếu thật sự bà mẹ nếu thương con mà nhu nhược quá, làm sao bảo vệ được con? Tôi nhớ tôi đọc báo cũng hơi lâu, cách nay cả một năm, có một người này là người nước ngoài lấy một người chồng lần thứ năm, nhưng mà người chồng lần thứ năm này hãm hại chính con mình hai ba đứa gì đó, mà sau một lần hãm hại, đánh đập, thương tật và nhiều thứ khác thì lại khóc lóc nan nỉ con tha cho mẹ này kia cái nọ, gán chịu nghe con, trong cái bài báo viết mà nó tức muốn ói luôn à. Chúng ta yêu thương con mà chúng ta nhu nhược như vậy mà chúng ta nói yêu thương con đó hả? Một con người yêu thương con phải có bản lĩnh để bảo vệ được con mình bằng mọi lúc, mọi nơi và mọi cách chứ. Chúng ta thương con mà chúng ta nhu nhược hèn hạ như vậy mà chúng ta nói là chúng ta yêu thương con là cái gì? Như vậy lòng từ yêu thương của chúng ta giả dối, nói nhưng mà vì sự che đậy, sự yếu đuối và chỉ muốn hưởng thụ cho cá nhân một cách ích kỷ của chính mình. Đừng có nói khác hơn được. Không ai không hiểu về vấn đề này. Tại Việt Nam mà vừa rồi á, là trong câu chuyện tại Bình Dương, các vị có bức xúc về chuyện đó không? Mình nuôi một đứa con đến với một người chồng thứ hai, con mình kêu bằng cha dưỡng, mà để cho chồng thứ hai đánh đập thương tật, mà đến độ đi bệnh viện mà muốn mù mắt hết, mà tàn phế hết, mà người mẹ dửng dưng không nói được lời nào, không bảo vệ được cái gì, và cuối cùng người đưa đi không phải là chính mẹ mà nhà hàng xóm. Như vậy các vị thấy từ bi yêu thương mà hèn nhát như vậy thì gọi là yêu thương cái gì? Cái đó không phải gọi là từ bi yêu thương, mà đó là nhát nhúa ích kỷ cho bản thân mình vì sợ một cái gì đó, vì quan niệm của mình sợ mất mát, sợ cái gì đó, không đủ bản lĩnh để thể hiện cái lòng từ bi thương yêu của mẹ. Chúng ta thấy con gà không? Các vị có bao giờ chứng kiến con gà mái mà nó bảo vệ con nó không? Tôi nói thật, có những cái hành động này mình thấy thương gì đâu. Mình nhìn thấy con gà mái, 3-4 con gà nhỏ nhỏ, ăn con thì nhảy lên lưng, ăn con thì đu vô cánh, ăn con thì gì đó, rồi mẹ nó gục đầu mà con nó mổ mắt mổ miệng, mẹ nó im gơ. Nhưng mà thử con mèo nào mà đến cái coi. Các vị thấy không? Bản thân chúng ta đến chứ đừng nói mèo, đến đi rồi biết. Bình thường chúng ta thấy con nó nhỏ xíu à, nó muốn làm gì cũng được á, bò lên lưng, lên cánh gì đó, mổ mắt mẹ gì, nó làm thoải mái, mẹ nó im ghê gì, giống như hiền ghê gớm. Đó là đối với con. Nhưng mà cái sự nguy hiểm đến với con thì sao? Các vị sẽ thấy lúc đó nó sù lông lên và nó thể hiện thế nào. Dù đối phương của nó lớn cách mấy nó cũng không sợ nha. Tôi có nói với các vị trong một cái bài giảng mà Đại Hùng Đại Lực của Bồ Tát Quan Thế Âm, cái bài giảng này tôi giảng tại miền Trung. Tôi có nói mà tôi có kể cái câu chuyện cho các vị thấy là cái hình ảnh mà tôi xem trên mạng đó, giữa con rắn lục dài cả sải tôi vậy nè và con chim gõ kiến. Tôi nói thật, nhìn hành động đó mà nói thật sự lương tâm của mình nó xót xa gì đâu. Con chim gõ kiến nó đóng cái tổ trên cây rất là cao, mà chim gõ kiến thì bị lớn chắc là chưa bằng nắm tay tôi nữa, còn con rắn lục dài cả mét vậy nè. Nhưng mà trong ổ đó nó có mấy con nhỏ đó đó, rắn lục lên nó mới săn lùng con chim nở nó ăn. Nhưng mà con chim gõ kiến, các vị thấy rằng mình nhìn cái trọng lượng giữa nó và con rắn một trời một vực, nhưng mà tôi nói thật không thể tưởng tượng. Nó bay từ ngoài vào mà nó sắn con rắn lục, các vị biết không? Mỗi một lần nó sắn vô mà nó sắn gì được, nó nhỏ quá. Con rắn lục mổ nó một cái từ trên cây nó té xuống tới dưới đất. Người ta quay cho mình coi một cách chính xác vậy nè. Té xuống đất dậy bắt đầu bay lên được. Sắn vô tiếp, mổ cái té từ trên cây té xuống dưới đất. Mình nhìn mình thấy xót xa ghê gớm. Rồi mổ lần thứ ba té xuống là nó không bay được nữa. Nó bảo vệ đàn con của nó. Cái lòng thương yêu của một loài súc vật á, để nó chứng tỏ rằng phải có bản lĩnh mới nói được hai chữ từ bi. Nếu một người yếu đuối có thể làm được chuyện như Bồ Tát Thích Quảng Đức không? Và nếu một người từ bi mà yếu đuối thì có dám đứng ra can thiệp với một người mạnh mẽ và hung bạo như Đề Bà Đạt Đa không? Cho nên cái lòng yêu thương mà nói suông và người đó không có bản lĩnh thì người đó không có một lòng yêu thương thật sự. Cho nên một người muốn thực hiện lòng đại bi, muốn sống vì chúng sinh, người này phải có một lòng hy sinh, một bản lĩnh, một cái sự mạnh mẽ gọi là hùng lực nơi con người. Cho nên Bồ Tát lấy hai chữ đại bi làm đầu, nhưng phía sau của nó là đại hùng và đại lực. Chính hùng lực mới giúp cho hạnh nguyện đại bi viên thành. Không có hùng lực, không có người nào thực hiện trọn vẹn được đại bi. Cho nên các vị thấy cái việc hành động của Đức Phật đã làm cho chúng ta thấy rất rõ về điều đó. Người học Phật là đại bi, là thương yêu với những người nghèo khổ, thế cô thế này thế kia, bảo vệ chia sẻ như mọi thứ. Nhưng đối những cái điều bất công không hợp lý, chúng ta có quyền nói một cách thẳng thắn, nói một cách mạnh mẽ, chứ không ngần ngại gì. Ở đây chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. năm rồi tôi có đi dự một cuộc hội thảo Phật giáo. Thì trong cuộc hội thảo này, lúc mà vị mà trình bày diễn thuyết, lúc đó là hình như là giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Liên á, có nói trong một vấn đề gọi là bất bạo động trong học thuyết của Phật giáo. Cái này cũng là một cái điều để đem đến hòa bình lợi lạc cho chúng sinh. Nhưng mà có nhiều người chất vấn và nói rằng bất bạo động là có tính cách yếu đuối nhu nhược, và cái việc làm bất bạo động đôi khi nó có thể hợp một vài việc thôi, nhưng mà cơ bản nhất nó không mang cái nghĩa sức mạnh và lợi lạc lớn. Đó là sự phản biện của những người đã từng tham dự hội thảo đó. Và trong đó tôi chỉ có can thiệp một lời trong sự chia sẻ đó, tại vì rất nhiều người phát biểu mà mình chỉ không có nhiều thời gian và mình cũng không được phép nói hơn. Thì tôi chia sẻ nhiều ý, nhưng trong đó có một ý là như thế này: bất bạo động không có nghĩa là không hành động. Mình phải hiểu như vậy. Bất bạo động có nghĩa là tôi hành động không tranh cãi, tôi không thuộc về cái dạng gọi là đập lộn với nhau. Nhưng không có nghĩa là tôi im hơi lặng tiếng, tôi không hành động. Tôi hành động trong sự ôn hòa, tôi hành động trong sự không tổn thương người khác. Chứ không phải là bất bạo động có nghĩa là tôi ngồi như vậy, ai muốn làm gì làm, ai muốn đập gì đập, ai muốn nói gì nói. Nó không phải là như vậy. Cho nên cái việc này, khi một người học Phật của chúng ta biết rằng cái chữ từ bi cả đạo Phật nó rất là quan trọng. Người nào thấm đượm được từ bi, người đó hy sinh rộng lớn, và người đó có bản lĩnh mới hy sinh được. Một người yếu đuối làm sao thành Phật được? Các vị nghĩ Đức Phật thương chúng sanh mà thương xuông, Đức Phật thành Phật nổi không? Sao nổi? Mới bước ra cái vợ đó, anh bỏ em hả? Trời ơi, Gia Du Đà La mà nói vậy cái rụng rời tay chứng hết trơn, sao đi? Có phải không? Rồi nhìn thấy kinh thành nguy nga tráng lệ như vậy, đời sống xa hoa phú quý vậy, trời ơi, giờ đi tu trong rừng khổ hạnh, sao uổng quá vậy, sống khổ quá vậy, người sao chịu nổi? Nếu con người chúng ta chừng đó đi tu nổi không? Cho nên việc đi tu của Đức Phật, hành đạo của Đức Phật, nó đã thể hiện một con người có nghị lực, bản lĩnh đầy tràn, và nghị lực đó mới thực hiện sứ mạng từ bi một cách trọn vẹn chứ. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu sâu về các vấn đề. Đạo Phật của chúng ta góp phần xây dựng hòa bình một cách tích cực, chứ không mang cái nghĩa nhu nhược như chúng ta từng tưởng tượng. Và chúng ta từng nghĩ một cách cục bộ, tiêu cực, thì không thể nào phản ánh được đạo Phật. Và nghĩ như vậy thì những thầy tu chỉ là những cái gì đó, một cái phần nhỏ nào đó trong cuộc sống để ở giữa chùa thôi, chứ không được góp phần gì xây dựng cho cuộc đời, cho quốc gia hết. Nhìn về quá khứ lịch sử, chúng ta thấy các thiền sư từng đóng vai trò lớn trong các cái triều đình phong kiến, và mạnh mẽ của các vị thiền sư như thế nào, chúng ta đọc sử chúng ta đều hiểu các vấn đề này. Cho nên các vị thấy rằng việc đi tu của Đức Phật là một sự hy sinh mạnh mẽ, đầy tình thương yêu, đầy trí tuệ và bản lĩnh. Cho nên trong một góc độ nào đó, những học giả và những nhà phân tích về cái việc đi tu của Đức Phật, nó cũng gắn liền ít nhiều đến chính trị. Sự thật, chính trị của Đức Phật không mang cái nghĩa là cai trị quốc gia, mà chính trị của Đức Phật là sự an nguy của dân chúng, mà đặc biệt nhất là sự an nguy của dân chúng kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Nếu chúng ta nghiên cứu về lịch sử, chúng ta biết rằng kinh thành Ca Tỳ La Vệ là một đất nước nhỏ bé thời bấy giờ thôi nha. Nếu chúng ta không có nghiên cứu về mặt lịch sử, chúng ta đọc nghiêng về Đức Phật thì chúng ta nghĩ rằng một cái kinh thành chắc là lớn hay là này kia kia nọ lắm. Nhưng sự thật với các vị, kinh thành Ca Tỳ La Vệ nằm trong một quốc gia nhỏ bé so với những cường quốc xung quanh đó. Chẳng hạn như là Kosala hay là Ma Kiệt Đà chẳng hạn, đó là những cường quốc đó. Như cái chuyện đi tu của Đức Phật thì một vài nhà phân tích cho chúng ta thấy được cái ý nghĩa quan trọng là Đức Phật đi tu cũng vì sự an nguy của kinh thành này. Cho nên bước đường đầu tiên của Đức Phật đi tu, nhà khổ hạnh đã đặt chân đến đất nước Ma Kiệt Đà. Và lần đầu tiên tiếp kiến đại vương Ma Kiệt Đà là vua Bình Sa Dương hay là vua Bimbisara đó, vua Tần Bà Sa La. Chúng ta hiểu một cái cách phiên âm như vậy đi, vua Tần Bà Sa La. Và sau đó khi giác ngộ rồi, ngài cũng về độ cho vua Tần Bà Sa La. Bên cạnh đó ngài độ vua Ba Tư Nặc là một đại cường quốc là Kosala, Như vậy những cái vị vua của các cường quốc này đã trở thành đệ tử của Đức Phật, thì đó là sự yên bình cho đất nước Ca Tỳ La Vệ. Những vị vua của các cường quốc này nếu là đệ tử của Đức Phật thì ai mà đụng chạm đến Ca Tỳ La Vệ thì xem như đụng chạm đến cái mối quan hệ của các vị vua. Cho nên trong suốt cuộc đời của Ngài, Ngài độ những vương quốc lớn như vậy, và Ngài đã có những lời rất là từ bi cai trị muôn dân. Chẳng hạn trong đó có một lời mà tôi có trích trong cái quyển Phật Quá Ký Sự, tôi có chia sẻ với các vị. Đức Phật có một lời khuyên mà chúng ta thấy rất thấm thiết với vua Ba Tư Nạt. Đức Phật nói: này vua Ba Tư Nạt, người hãy yêu thương thần dân như con của Ngài, đừng làm khổ họ, hãy bảo vệ họ như chính đôi bàn tay của mình. Hãy đi theo con đường chánh pháp và sống mãi trên con đường lành. Hãy gần gũi và yêu thương chúng sinh nghèo khổ. Đây là những từ mà chúng ta thấy rằng Đức Phật khuyên vua Ba Tư Nạt cai trị muôn dân bằng đạo đức, và nhiều lời khuyên khác nữa. Như vậy nếu một vị vua có đạo đức như vậy thì ngoài cái việc bảo vệ cho mình còn sự an nguy của nhiều người khác. Cho nên trong suốt cuộc đời của Đức Phật, các quốc gia lớn dường như không có chiến tranh với nhau, không có gây hấn với nhau. Cơ bản nhất, nhiều thập kỷ của Đức Phật có mặt trong thời đại đó là dân chúng nhiều quốc gia được sống trong an lành, thịnh trị, thái bình. Các vị thầy thấy là như vậy. Và chúng ta cũng thấy đất nước chúng ta vào những thời hoàng kim lịch sử nhất, Đinh Lê Lý Trần, là những giai đoạn mà Phật giáo đóng vai trò quốc giáo, và cũng một trong những thời cường thịnh trong cái giai đoạn phong kiến quá khứ của Việt Nam chúng ta. Như vậy thì cái việc đi tu của Đức Phật, Ngài đã hy sinh vì kinh thành, vì sự an nguy, trong việc tìm đạo nó còn có ý đó nữa. Như vậy một con người có đầy nghị lực, trái tim từ bi yêu thương rộng lớn như vậy mới hy sinh tất cả mọi thứ cho sự an nguy, trước hết là của dân chúng kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Trong kinh Tăng Chi có dẫn chứng lại một cái giai thoại là Ngài đã gián tiếp can thiệp vào chiến tranh giữa đất nước Ma Kiệt Đà, vua A Xà Thế đó, và đất nước Bạc Kỳ. Cái cuộc chiến tranh giữa hai nước này nó trải ra đơn giản là cái đất nước Bạc Kỳ họ đi cướp lương thảo và những sản phẩm quý giá của đất nước Ma Kiệt Đà, thì vua A Xà Thế tức giận bắt đầu cất binh lại sang đánh để trả thù. Nhưng mà trước khi sang đánh cũng dè dặt, mới cử một cái vị cận thần là Vatchakara đến thưa hỏi Đức Phật là: cái sự kiện vừa rồi dân chúng Bạc Kỳ đã cướp lương thảo của dân chúng Ma Kiệt Đà, thì lúc đó Đức Phật gián tiếp để trả lời việc này. Hỏi thì bây giờ vua tôi có thể chuẩn bị đánh cái nước kia, như vậy ý kiến của Ngài thế nào? Và lúc đó Đức Phật đã không hỏi trực tiếp ngay cái vị đại thần đó, mà hỏi Ngạ Nan, hỏi dân chúng Va Chi. Trong đó có 7 điều mà cái này dịch thành bài kinh gọi là Quốc Gia Cường Thịnh. Như vậy thì trong cái việc này Đức Phật hỏi là dân chúng Va Chi có những vấn đề hội họp đông đủ, có tôn trọng đạo đức không, có hòa hợp không, tất cả mọi thứ. Hỏi 7 điều như vậy với A Nan. A Nan nói đó là truyền thống của họ, đất nước Va Chi là như thế như thế. Đại thần Vatchakara ngồi nghe rất rõ. Và sau đó Đức Phật mới quay qua nói với đại thần Vatchakara rằng: đó là những điều ta muốn gửi gắm đến với đại vương của ngươi. Và trước khi từ giả ra về, đại thần Vatchakara mới thưa với Đức Phật rằng là: chỉ cần một trong 7 điều đó, đất nước Ma Kiệt Đà không thể đánh bại đất nước Va Chi. Như vậy chỉ cần một trong 7 điều làm nước Ma Kiệt Đà không thể đánh bại nước Va Chi, huống chi đất nước Va Chi có 7 điều như thế. Đức Phật hỏi như vậy và phân tích như vậy là cái ý của Đức Phật muốn nhằm can gián một cuộc chiến. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng một cuộc chiến dù đúng hay sai, tất cả đều đem đến sự đau thương của muôn người. Đó là điều mà tôi cũng gợi gắm trong một bài giảng vừa rồi là: đừng gieo rắc hận thù. Tôi có chia sẻ với các vị trong cái ý tưởng pháp về một vài ý của ngày 30 tháng 4. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy, sự can gián của Đức Phật trong những cái trường hợp đầy thông minh và trí tuệ như vậy, để chi? Để hai nước không có hận thù, và đồng thời từ chuyện lớn thành chuyện nhỏ đã hóa giải được, và đặc biệt nhất là không đem sự đổ máu thương vong cho bàn dân thiên hạ vô tội. Đây là điều chúng ta nên để ý như vậy. Như vậy thì sự có mặt của Đức Phật trong cuộc đời của Ngài, Ngài đã làm nên lịch sử như thế, để xây dựng một cuộc đời, đã góp phần cống hiến nhiều tư tưởng hay để cho chúng ta học tập xây dựng nơi con người của chính mình và góp phần cải thiện cho xã hội. Nếu lời dạy của Đức Phật như cái lời mà phát biểu của các vị đại diện Liên Hiệp Quốc muốn là đưa đạo Phật vào quan điểm của đạo Phật để góp phần xây dựng hòa bình của thế giới đang là, thì nếu thật sự học thuyết của đạo Phật can thiệp được thì rất là tốt. Bởi vì chiến tranh nó xuất phát từ sự tham tàn bạo lực, ngang ngược, muốn cướp bóc của người khác về mình, bất cần sự đau thương của thiên hạ, mà lời dạy của Đức Phật là một sự từ bi, tha thứ và bao dung. Con người chúng ta nó tác động được những ý tưởng này trong lòng, trong trái tim, thì cái việc gọi là để gây hấn với những người khác là điều này hạn chế tối đa. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cái lời của Đức Phật nó quan trọng trong việc đó, nhưng con người học Phật chúng ta cần phải ứng dụng và hiểu, xử lý trong các tình huống một cách phù hợp, chứ không phải là theo một chiều quan niệm tiêu cực như chúng ta từng suy nghĩ như vậy. Nếu trong quá khứ chúng ta từng suy nghĩ ứng dụng đạo Phật để chúng ta phải chấp nhận những sự thiệt thòi về mình, việc đó nó không phù hợp với các vị. Tôi có từng chia sẻ trong một bài giảng ở tại Úc Châu, đó là bài giảng 10 điều tâm niệm. Trong cái câu chót là oan ức không cần bày tỏ, bày tỏ là hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài. Tôi có phân tích câu này rất kỹ. Bởi vì nếu mà chúng ta ứng dụng đạo Phật bằng cách đó, chúng ta không đem lại lợi lạc cho chúng ta. Bởi vì cái quan điểm đó nó không phải là những người cư sĩ Phật tử đang là của các vị, mà đó là cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Các vị phải hiểu là như vậy. Nếu các vị nào đứng ra tôi nguyện làm Bồ Tát hạnh, các vị cứ ứng dụng lấy. Còn nói rằng tôi chỉ là một cư sĩ ứng dụng lời Phật dạy theo đạo đức thế gian năm giới để có một đời sống an vui hạnh phúc giữa cuộc đời, thì các vị bỏ câu đó qua bên, bởi vì các vị chưa phải tiêu chuẩn để ứng dụng câu đó. Tôi ở đây có quyền minh bạch đúng sai phải trái, bởi vì tôi chưa nguyện ba la mật mà. Tôi chưa có nhẫn nhục trì giới gì đó ba la mật, mà tôi ở đây là người Phật tử ứng dụng lời Phật dạy, sống theo đạo đức thôi, và lẽ phải công bằng. Vì vậy một người hạnh nguyện ba la mật, người mới nói là oan ức không cần bày tỏ. Cho nên có những khi chúng ta xúi người khác một cách bậy bạ, thấy người ta chịu oan tình cái lời đó, thôi mà oan ức không cần bày tỏ, vậy bà gặp về bà chịu nổi không? Đúng không? Tự nhiên đi xúi người ta chịu, mà việc đó không phải của mình xúi. Thôi oan ức không cần bày tỏ, nó gạt tao cũng tan nát chứ, mày không kêu tao không ra tòa, không xử lý lấy rồi này kia, tao lấy gì tao ăn? Câu oan ức không cần bày tỏ nó mang cái nghĩa của những người thực hành Bồ Tát hạnh. Có nghĩa là cái việc này nó không lệ thuộc đúng sai phải trái, mà anh vượt qua được anh là Bồ Tát, không vượt qua được anh là phàm phu, vậy thôi. Chứ không phải là cho tất cả mọi người chúng ta đều như vậy. Chúng ta ép uổng người cư sĩ bằng cách đó là chúng ta sai lầm, chúng ta ép họ vào đau khổ. Cho nên không có ứng dụng lời Phật dạy một cách lệch lạc như thế. Tôi có giải cái này trong một bài giảng là lục độ ba la mật. Tôi có nói trong bài giảng Bồ Tát hạnh, tôi có nói về điều này. Nói đây chi vậy? Để chúng ta đã thông được các quan niệm, còn hành được bao nhiêu theo lời Phật dạy đó là chuyện của các vị. Trên thế gian này không ai có thể thực hiện hết những lời Phật dạy hết đó, kể cả thầy tu. Nói thẳng là như vậy. Mỗi một người thực hiện theo khả năng và hoàn cảnh và tâm nguyện của mình ở một mức độ nào đó. Lời Phật dạy chết đi sống lại 10 kiếp nữa chưa có làm hết nổi nữa, chứ đừng nói một đời này. Và không có con người nào ứng dụng trọn vẹn đâu. Chúng ta thấy tâm tư nguyện vọng chúng ta phù hợp với một lời dạy nào của Đức Phật đó, lấy lời đó ra ứng dụng làm kim chỉ nam cho cuộc đời của chúng ta. Cái gì làm được cứ làm, chứ tôi không có kêu các vị mà gọi là giống như là nghe chơi này, không cần ứng dụng, tôi không phải như vậy. Nhưng tôi không phải chủ quan tin rằng là ai cũng có thể ứng dụng hết lời Phật dạy, và việc đó chuyện là không thể ở cuộc đời này. Hay nói là như vậy, không ai làm hết được như lời Phật dạy, người làm chút thôi. Cho nên cái việc có những người thắng thế về cái hành động này, có người thắng thế về hành động kia, có người ứng dụng tuyệt vời về lời dạy nọ, tùy vô số căn cơ của chúng sinh và tùy trình độ chúng sinh ứng dụng với vô số những tình huống về lời Phật dạy khác nhau. Đó là chuyện của các vị thông minh để tùy nghi ứng dụng lấy. Nhưng cơ bản nhất, chúng ta là người của cuộc đời, người của trần thế, chúng ta sống trong một thế giới tương đối thì cần phải nhìn nhận các vấn đề Phật học qua tương đối để mà làm. Đem cái tuyệt đối trong cuộc đời này là quan tưởng và cũng không ai ứng dụng được. Và những người nào cứ nghĩ rằng tôi ứng dụng lời Phật dạy, tôi phải là vậy là mới tốt, là nhất, tôi là giỏi trong cuộc đời, người đó bị bệnh não. Và tôi đã từng chứng kiến những người mà ứng dụng giỏi trong cuộc đời rồi, tiếp xúc với họ chừng 15 phút chịu đời không có nổi. Những cái người đó mà tôi từng cho là họ tu gắt củ kiệu á, họ tu gắt củ kiệu. Trong một bài giảng mà tôi giảng là vì sao tôi đau khổ á, tôi có nói cái này, tôi sợ những người tu gắt củ kiệu lắm rồi. Cái mức độ nhìn nhận về Phật pháp một cách tương đối để ứng dụng trong cuộc đời tương đối, đây là cái người Phật tử chúng ta nên nhớ vậy. Chúng ta không thể ứng dụng tuyệt đối trong cuộc đời tương đối này được. Cho nên tôi đã giảng các bài giảng nhiều, không muốn lặp lại nữa, nó mất thời gian của các vị. Tôi chỉ gợi ý qua cho các vị có một khái niệm hình dung cho vấn đề tôi muốn trình bày vậy thôi. Như vậy, những lời Đức Phật dạy đã giúp cho chúng ta từ cái cuộc sống cá nhân thay đổi bản thân mình, đến gia đình và xã hội, đến một quốc gia và nhiều quốc gia khác. Và điều quan trọng nhất là ứng dụng được bao nhiêu. Và con người chúng ta ứng dụng lời Phật dạy đến đâu, chúng ta thấy trước hết con người chúng ta hòa bình đến đó. Chúng ta có thể mở rộng lòng được, tha thứ bao dung được, và chúng ta có thể đủ trí tuệ để giải quyết các vấn đề một cách thông minh hơn. Cái này chúng ta cần phải để ý. Học tu theo đạo Phật, chúng ta không thay đổi được con người của mình và không sống tốt hơn. Học Phật như vậy hơi đáng tiếc. Nhưng dĩ nhiên ai học Phật dù vô tình hay cố ý đều có những lợi lạc ở một mức độ nào đó, đó là điều đương nhiên. Đặc biệt nữa, hôm nay là cái ngày đản sinh của Đức Phật, nó lại trùng hợp với cái thời điểm là hôm nay ngày mấy? Ngày 1 tháng 6 là ngày gì? Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Đây là một sự kiện hy hữu, cũng là một sự kiện hy hữu nữa. Giữa tháng 6 và tháng 4 âm lịch hiếm có khi nào mà nó có cơ hội trùng như thế. Nhưng đây là một cái dịp mà chúng ta thấy có một sự kiện trùng. Và chính vì vậy, cái sự ra đời của Đức Phật là ngày đản sinh cũng mang yếu tố liên hệ đến thiếu nhi. Và cái ngày này được quốc tế hóa về vấn đề thiếu nhi. Thì để dành ưu tiên cho các thế hệ trẻ, thì cái ngày Phật đản chúng ta gửi gắm được điều gì? Thông điệp ra đời của Đức Phật đã tác động được điều gì cho thế hệ tương lai của chúng ta? Đây là điều chúng ta nên suy nghĩ và ứng dụng. Phải nói rằng trong giai đoạn hiện nay, giới trẻ đang là những điều đau đầu cho từ học đường đến xã hội và các người làm đạo đức văn hóa. Phải nói là như vậy, các ngành chức năng của pháp luật cũng điên đầu với giới trẻ, bởi vì có những cái hành động phức tạp mà chưa từng có trong quá khứ. Giới trẻ hôm nay có thể giết nhau bằng những chuyện rất đơn giản, tranh giành bạn gái, lời nói qua lại, nhìn ngó không thiện cảm, tất cả mọi thứ, một vài cử chỉ có thể rút dao đâm nhau được. Cái việc này chưa từng có trong quá khứ. Nhưng giới trẻ hôm nay đang là như vậy. Có bao giờ chúng ta ngồi suy nghĩ con chúng ta, người thân chúng ta, những giới trẻ rơi vào trường hợp đó không? Và nếu rơi vào như vậy, cái suy nghĩ chúng ta là điều gì? Chúng ta nói giới trẻ hôm nay hư quá, tệ quá, giới trẻ hôm nay thiếu đạo đức quá. Nhưng mà đúng ra những câu này chúng ta chửi chúng ta hơn là tụi nó. Thật ra giới trẻ là một cái hệ quả của một quá trình dài trong sự giáo dục của bản thân ta, trong cái mối liên kết về vấn đề đạo đức và văn hóa của dân tộc với cái giai đoạn du nhập văn hóa đa chiều. Phải thấy là như vậy. Trong một cái giai đoạn mà nền văn hóa chúng ta cởi mở và du nhập nhiều nền văn hóa mới, giới trẻ lạc lối trong những cái cuộc sống này, đó là chuyện rất đương nhiên mà người lớn, người đi trước, những người suy nghĩ về đạo đức cần phải cẩn thận. Giới trẻ hôm nay không thấy sự quan trọng về lòng tốt, không thấy quan trọng về đạo đức, không thấy quan trọng về sự hy sinh. Giới trẻ đang quan trọng về cái tôi, cái ta của mình một cách ích kỷ, có nghĩa làm sao chứng tỏ được tao là dày là ngon, tao hưởng thụ ngon, tao nói trên đầu người ta là ngon, tao tiêu xài kiểu trên đầu người khác là ngon, tao ra được người khác xu phụ tao là ngon, ngon bằng cách đó. Cái ngon của đó không bao giờ thấy một cái gì để gọi là đạo lý của con người. Như vậy một cái giới trẻ là giới giường cột cho tương lai, mà bằng những quan niệm này thì không thể nào trở thành những cái cây cổ thụ cho tương lai được cả. Đó là những dây bìm, dây leo thôi, chứ không thể nào trở thành trụ cột vững chắc được. Đó là cái điều đáng sợ cho mai này. Mai này của cả một thế hệ tương lai là một cái sự an nguy của một tổ quốc. Chứ không phải là chuyện bình thường. Chúng ta đừng nghĩ thấy một vài hiện tượng như vậy rồi chúng ta nghĩ là bình thường thôi. Không phải. Giới trẻ hôm nay không so sánh bằng đạo đức và tài năng, mà hôm nay ganh tị với nhau bằng chiếc xe, bằng điện thoại, bằng cái chuyện mà gái đeo, bằng cái chuyện mà thế này thế khác, bằng ăn nhậu, mặc đồ thương hiệu, vân vân. Những cái này không phải là cái để nuôi trồng một hạt giống tốt sau này. Chúng ta có quá nhiều tiền của thừa mứa để tạo nên một thế hệ trẻ như vậy là điều đáng tiếc cho chúng ta. Sử dụng đồng tiền như vậy không đúng chỗ, làm băng hoại cho một gia đình, tạo lên những thế hệ tương lai một cách phá của hư hỏng. Mà điều này người lớn quên kiểm soát và cân nhắc. Tại sao vậy? Cả một quá trình dài chúng ta không thấy quan trọng của đạo đức. Tôi đã từng nói với rất nhiều bài giảng cho giới trẻ, tôi nói đạo đức không tạo ra tiền. Dĩ nhiên là đạo đức không có tạo ra tiền, nhưng nó là cái cách để giúp cho các vị có đồng tiền một cách ổn định và hạnh phúc, và giúp cho các vị có một cái gì đó có giá trị của cuộc đời. Nếu một xã hội mà chúng ta chỉ chạy theo đồng tiền mà không nghĩ đến đạo đức thì đừng có một cá nhân nào có thể có hạnh phúc trong cuộc đời này. Những sự vô đạo đức nó phá hoại tan nát chúng ta, đó là chuyện đương nhiên. Cho nên xây dựng đạo đức là cách xây dựng hòa bình, an vui, hạnh phúc cho toàn dân, và nói chung một phạm vi nhỏ là của mỗi gia đình và xã hội. Đó là nền tảng mà, nhưng mà chúng ta không để ý tới. Có một cô giám đốc nọ mà khi cổ gặp một đứa con hư, cô mới nói tôi rằng đây là cái điều thiếu sót của con. Nếu trong quá khứ mà con hiểu được vấn đề này, con thay đổi được nó đó, thì con không có lâm vào tình trạng đau khổ như ngày hôm nay. Cho nên bây giờ nếu đổi lại để có đứa con và gia sản này, con sẵn sàng từ bỏ gia sản để lấy lại một đứa con ngoan. Các vị thấy như thế. Đây là điều mà nói chung là nỗi đau của rất nhiều gia đình. Cho nên tôi nghĩ rằng những người làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ nên lưu tâm lại. Và nhất là hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi, chúng ta củng cố lại cái quan điểm và xây dựng một thế hệ tương lai làm sao cho phù hợp trong một cái tiến trình văn minh của nhân loại. Và con người chúng ta cần phải thể hiện sự văn minh và đạo đức đó. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Tôi nhắc hoài cái lời phát biểu của Tổng thống Obama khi ông lên nhậm chức vào năm 2008. Bài nói chuyện của ông rất dài, nhưng trong đó tôi lưu ý một câu mà tôi ghi nhớ. Ông nói rằng nước Mỹ sẽ không cường thịnh lâu dài nếu chỉ thiên về sự giàu có. Đây là câu mà chúng ta cần phải để ý và suy tư. Tại sao vậy? Câu này hoàn toàn đúng. Nếu một đất nước chỉ thiên về sự giàu có thì không thể cường thịnh được. Bởi vì nếu đất nước đó chỉ giàu có mà vô đạo đức, vô văn hóa, vô giáo dục thì tất cả những cái nó phá nát hết một quốc gia. Điều đó là điều đương nhiên. Cho nên giàu có cộng lại với một sự là củng cố về nền tảng đạo đức, văn hóa, lễ giáo của một đất nước, đó mới giữ được sự cường thịnh lâu dài Vì vậy ở đây chúng ta phải cảm thấy rằng là hạnh phúc của mỗi gia đình, chúng ta còn phải để ý rằng thế hệ tương lai là một trong những điều quan trọng. Dắt những đứa trẻ đi chùa, đây là điều chúng ta cần phải để ý. Ngày xưa chúng ta cứ nghĩ rằng chùa là nơi không cần thiết mấy đứa nhỏ đến, và chúng ta có quan niệm rằng già sắp chết mới vô chùa, cho nên chuyện đó không phải chuyện của mấy đứa nhỏ. Ngày xưa những đứa nhỏ mà cái gì mà dính dáng chùa là tôi thấy các vị sợ hãi lắm. Như ngày xưa mà đứa nhỏ nào mà đeo sâu chuỗi vô tay ha, một cái thì các vị lột ra liền không kịp. Mày làm gì mày đeo chuỗi vậy mày? Mày không nên nghe mày. Mày đeo chuỗi mày còn nhỏ, mới mốt mày lớn mày đi tu nhung khuyết tiên à. Các vị sợ hãi điều đó lắm. Nghe nói đi tu mà đi vô chùa các vị sợ đó. Bởi vì các vị nghĩ nó tàn đời rồi, nó không còn cách nghĩ sao nghĩ vô chùa hết đời rồi. Cái chuyện đó để ông già bà cả, những người chồng che vợ bỏ không có chỗ nương thân á, rồi đi vô chùa kiếm chỗ đi nương tựa. Chứ còn đây sức khỏe trẻ nhẹ như thế vô chùa gì? Trong đầu chúng ta là như thế. Chúng ta suy nghĩ một cái cách nó tiêu cực như thế. Xin thưa các vị, nếu chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta đẩy giới trẻ rời xa với nền tảng đạo đức. Mai này khi nó hư, các vị muốn nó quay về xưa và diễm muộn rồi. Xin thưa các vị, phải để ý chỗ này. Cho nên tôi nghĩ các vị nên hướng dẫn giáo dục cho các cháu, các em từ thời bé. 5, 7 tuổi, 10 tuổi phải dắt các em đến chùa, những môi trường đạo đức, dạy về đạo lý hiếu thảo một cách cơ bản nhất trong hành động của chúng ta. Không cần dạy gì triết lý sâu xa, cho con biết cái tội, cái phước, thương người, giá trị đồng tiền trong mỗi hành động của chúng ta. Chúng ta mua một gói xôi cho người thân chúng ta, cần phải có mặt của con à, mang gói xôi này cho bà nội, bà ngoại, ông ngoại đi. Lên nó nói rằng mẹ con đi chợ về mua cho ông bà gói xôi. Cái việc đó nó không có quải là lớn, nhưng đó là cách thể hiện trong sự giáo dục trẻ thơ. Thấy một người ăn mày bên đường, không cho các con chúng ta có thái độ khinh thị, và có cái thái độ mà dè biểu hay là kém thì kiêu ngạo trong hành động đó. Cầm 1.000 cho con cho một cái người ăn mày, phải có biết rằng họ không có cái ăn cái mặc, do họ thiếu cái gì đó, họ không có hạnh phúc như con, được cha mẹ chăm sóc vân vân, nên họ mới như vậy. Cho phải trân trọng những cái mảnh đời bất hạnh trong cuộc đời. Phải biết rằng để có một đồng tiền vô cùng quan trọng trong giới trẻ, mỗi hành động của nó như thế. Chúng ta dạy từng ly từng tí, đến chùa lại Phật này kia, nhắc nhở con tội phước. Thấy con đập chuồng chuồng châu chấu, tất cả mọi thứ phải biết con à, không tổn hại chúng sinh như vậy, bởi vì cái này nó chưa có tác hại đến con. Phải yêu thương sự sống của mọi loài, ngăn con liền những hành động đó. Thấy con đập cá thòi loài, bắn thằng lằn gì đó, tất cả mọi thứ phải ngăn lại liền, để bảo vệ một trẻ thơ, để giữ tròn cái tâm hồn tốt đẹp. Bằng những hành động cụ thể của các vị như vậy, các vị xây dựng một giới trẻ có đạo đức, có từ tâm và có hiếu thảo yêu thương ở trong lòng. Các vị đã xây dựng cho nó một nền móng vững chắc. 5, 7 tuổi, 10 tuổi các vị đã từng hướng dẫn nó đến chùa, dạy dỗ nó như thế, thì 15, 17 tuổi nó lỡ có gì, nó gì đó, các vị mới có thể hướng dẫn nó đi theo con đường đạo đức được. Còn cái này các vị bỏ sụi nó, từ nhỏ tới lớn không biết gì hết trơn rồi. Nó không có một khái niệm đạo đức trong lòng, nó cũng không cần biết yêu thương nhường nhịn, nó cũng không cần biết người nghèo khổ cái gì, gia đình giàu quá dư tiền cho nên là đòi cái gì cũng có. Chính vì chỗ đó cho nên làm sao mà có cảm xúc được, trở thành vô cảm là chuyện đương nhiên. Thậm chí các vị tạo nên một đứa con không khéo, mai này các vị bệnh nằm ẻ ạch trên giường, nó cũng biết má ba nó đang làm gì nè, chuyện đó của má ba, còn nó ngồi đấy cui bia uống nó coi tivi, đó là chuyện của nó. Kêu mua viên thuốc nó biết đường mua, kêu cạo gió biết đường cạo, kêu đút chén cháo, chuyện này còn lâu. Các vị vô tình đã biến con mình trở nên như vậy. Đây là một số trường hợp mà tôi đã gặp, và tôi đã chia sẻ tận tình hết những điều này trong cái bài giảng Đời Còn Gì Đâu Em, và cái bài giảng Đừng Làm Con Thiêu Thân, và bài giảng Hãy Tập Cách Sống Tốt. Tôi đã chia sẻ cái này một cách chân thành với những thế hệ đang là, nhất là thế hệ trẻ đang lạ. Xin thưa các vị, đây là một cái sự cần thiết của chúng ta. Các vị đừng nghĩ nhà trường đã làm cho các vị tròn bổn phận đó, nhà trường lo không xuể cái chuyện đó đâu. Nhà trường có thể dạy cho các em về kiến thức, nhưng về đạo đức cái này còn giới hạn. Tôi xin lỗi với các vị, cái này cần phải có sự quan tâm dòm ngó và trách nhiệm của gia đình, của người thân, chứ không thể giao khoán cho nhà trường như thế. Chúng ta phải có một sự lưu tâm. Các giới trẻ phải cảm thấy rằng đừng so sánh với những cái việc mà quá đà trong các vị. Xã hội ông ai muốn các vị nên người, mặc dù nói thì nói như vậy đó, nhưng mà cơ bản nhất các vị phải có tầm nhìn. Nếu giới trẻ nên người thì các cái vấn đề mà hưởng thụ tiêu cực á, tiêu thụ ở đâu? Cho nên phải xúi giới trẻ nhiều thứ. Mày phải dạy mấy anh là chị, mày cần phải uống bia rất sớm, mày phải hút thuốc rất sớm, mày phải chơi đập đá, mày mới là người biết sành điệu. Đầu mày phải như vậy, quán quán gì đó, năm bảy màu, mày là mới thuộc dạng anh chị, mày mới được là người bạn tao thế. Mày phải chạy xe, mày phải nẹt bô như vậy đó, tao mày mới ngon. Chúng ta thách thức nhau bằng cách đó. Xui không à? Có bao giờ mà nó xúi chúng ta à, nên sống hiếu thảo, đạo đức, hiền ngoan, chia sẻ này kia, hay là đi vô chùa tụng kinh mỗi tối đi con, không có chuyện đó. Nếu thiên hạ vô chùa hết rồi, quán bar, quán nhậu ai ngồi? Xin thưa các vị, cho nên ở đây người ta phải tác động tiêu cực rất nhiều. Để chi vậy? Để có những xu hướng cho những nhu cầu. Cái việc này việc của xã hội, chúng ta không can thiệp nhiều. Nhưng mà người ta nói rằng hồn ai nấy giữ. Phải hiểu là gì vậy? Trong một cuộc sống xã hội phức tạp như vậy, chúng ta cần phải làm gì? Giới trẻ bước ra bên ngoài trong một giai đoạn này dễ lạc lối như chơi. Người lớn còn lạc lối, đừng nói mấy đứa nhỏ. Xin thưa các vị như vậy, bước trước một cái xã hội đèn xanh đèn đỏ nhiều màu như thế, chúng ta dường như là lối nào chúng ta đi cũng có cạm bẫy cả. Bản thân người lớn còn lạc lối không biết đường về, còn huống gì giới trẻ nói lác đác vài câu đạo lý, nói cho vui miệng chứ làm được gì. Cho nên nếu người có cái tâm nhìn cho thế hệ tương lai, có cái tâm lưu ý đến những cái con, những thế hệ sau này của mình, các vị thấy cái tầm giáo dục là điều quan trọng với các vị. Và đây là cái điều mà tôi đã chia sẻ các vị rất nhiều. Người Phật tử có một môi trường quá tốt, chuyện chơi bời trong xã hội, mai này con mình đủ trưởng thành, nó có quyền. Nhưng trước hết hãy gieo cho con mình những hạt giống tốt, những hạt giống nên người cái đã. Tùy nhân duyên phước báo của mỗi người mà cách dạy con chúng ta được thành công khác nhau. Nhưng trên cơ bản, nỗ lực hết sức mình, chuyện còn lại hãy nghĩ rằng số trời. Còn cơ bản, chúng ta bỏ sụi cho con rồi nói số trời, tôi không may mắn, không được hưởng về con. Chúng ta nói một câu như vậy, thiếu trách nhiệm. Các vị phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên, trong ý tưởng Ngày Quốc tế Thiếu Nhi, trùng hợp với cái ngày đản sinh của Đức Phật, đó là một sự kiện ra đời của một bậc vĩ nhân, một con người đầy đủ đạo đức, trí tuệ và tốt đẹp. Hình ảnh này giúp cho những giới trẻ học tập rất là nhiều. Chúng ta trích ra những cái hành động cơ bản, chứ đừng trích triết lý. Mấy giới nhỏ không biết triết lý đâu, nói những triết lý nó nghe như dịch nghe sấm thôi. Cho nên tôi từng nói cái bài ca dao mà công cha như núi Thái Sơn á, tôi nói bài này hay nhưng mà dạy không đúng. Hồi đó tôi nhớ lớp 1, lớp 2 gì đã học cái bài này rồi. Cái bài công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra rồi đó. Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hay không? Hay quá trời hay. Hay mà tới già đầu như thế này mới cảm nhận được. Ngày xưa học hay quá mà không biết nói gì vậy. Dạy con phải dạy bằng những cái câu mà gọi là triết lý như vậy. Ví dụ dạy với trẻ phải vậy nè. A cờ a ca, cái vẽ cái ca bị lớn vậy. Đơn giản vậy thôi, chữ ca có cái hình như vậy, nó biết rồi cái chữ đó có nghĩa là cái này. Chứ còn á, mình cứ ngồi đó mình nói ca nghe con, ca nó có hình thể là vậy nghe con, nó được thiết kế từ vậy nghe con, nó được công phu của cái những người thợ gốm vậy nghe con, nó được design cái mẫu vậy nghe con. Nói ngồi nó má nói vậy. Nó không hiểu, các vị cái diễn dịch vậy sao hiểu? Đạo lý và triết lý dạy mọi thứ nó tùy đối tượng. Giới trẻ của nó là a cà cà phải vậy thôi à. Cho nên các vị thấy sách lớp 1 chữ ít mà hình nhiều, có phải không? Nó vậy thôi, phải có sự liên tưởng để hiểu chứ. Như vậy đạo lý chúng ta dạy cho nó phải dạy bằng những cái hành động thiết thực nho nhỏ, chứ không cần ngồi đó mà nói mà như tụng kinh. Cho nên cái ý niệm về đản sinh của Đức Phật đã giúp cho chúng ta tạo điều kiện cho giới trẻ đến chùa từ thở bé. Chúng ta dẫn các cháu đến những môi trường chơi quá nhiều cũng không có lợi ích gì. Chơi game, chơi gì đó, mọi thứ bây giờ nó đã bị nghiện ngập nhiều quá, mà không có những người phân tích cho nó hiểu. Tôi chỉ muốn rằng môi trường giáo dục đạo đức là nền tảng để có những nhân tố quan trọng sau này cho một đất nước hay là phạm vi nhỏ của một xã hội, nhỏ hơn là một gia đình, để các gia đình chúng ta đều an vui. Chứ đừng để những cái việc mà đáng tiếc rồi sau này chúng ta mới ngồi đó than trời trách đất, không có lợi gì cho chúng ta. Trong cái nội dung của bài giảng này, sự đản sinh của Đức Phật là hiện thân của hòa bình. Tôi gửi gắm đến các vị cái ý niệm nho nhỏ là an vui hạnh phúc của mỗi gia đình. Sự điều phục thân tâm của con người chúng ta lớn hơn trong một xã hội, lớn hơn đến từng quốc gia. Nhưng việc đó việc quá tầm tay của những con người như chúng ta. Mà cơ bản nhất chúng ta cần là một nhân tố tốt, người con Phật tốt, người công dân tốt trong một xã hội, để hạn chế những lỗi lầm đáng tiếc trong hôm nay và ngày mai. Và người Phật tử cần nhận định hơn rằng nếu chúng ta sống tốt, chúng ta còn giữ một lập trường và cả một con đường tương lai của chúng ta ở những kiếp khác nữa. Đó là cái nhìn lâu dài. Nền tảng trước mắt là trong một xã hội nhiều phức tạp, chúng ta phải có sự chọn lọc trong việc ứng dụng bản thân cũng như hướng dẫn những người thân, và nhất là giới trẻ. Làm sao lời Phật dạy được ứng dụng càng nhiều càng tốt. Và khi chúng ta có một cái tinh thần học Phật biết đúng sai tội phước, thì mức độ nào đó chúng ta cũng tự giảm dần về các tệ nạn xã hội đau đầu đang là. Mong rằng chúng ta có một gia đình tốt, những thành viên của chúng ta là những người yêu thương thật lòng, hiếu thảo hiền ngoan. Và mong rằng một xã hội chúng ta càng ngày càng giảm bớt sự căng thẳng và tệ nạn, để đem đến hạnh phúc an vui cho cá nhân cũng như cộng đồng. Chúc các vị một ngày đản sinh thật sự an vui, hạnh phúc, vui vẻ. Các vị có gì cần trao đổi với tôi không? Không có thì chúng ta khép buổi nói chuyện tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức Phật.